Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 51 cổ đại sát thủ, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hiên viên quốc phồn hoa và náo nhiệt nhưng vào buổi tối lại rất im lặng, nhưng ở đâu đó trong hoàng cung của hiên viên quốc nơi gọi là ngự hoa viên rất náo nhiệt và vui vẻ, có người ca hát nhảy múa những điệu múa rất nhẹ nhàng và thanh lịch. Khi đang xem khoảng 40 phút sau, đột nhiên từ trên trời xuất hiện 4 hắc y nhân đáp xuống mặt đất bay thẳng đến ngay chiếc ghế của hiên viên trạch mà chém đến. Lúc đó Hà Linh Linh giả bộ đi đến đỡ chúng một nhát ngay vai mà xỉu. Thấy vậy hiên viên trạch la lên, có thích khách người đâu. Hiên viên trạch nhìn Hà Linh Linh hôn mê bất tỉnh mà lo lắng kêu lên. Xung quanh các đại thần nghe xong sợ hãi đồng loạt theo đua nhau mà chạy, còn các quan lính thì đi bảo vệ các phi tần và hoàng đế. Chết tiệt, hiên viên vũ tức giận mắng một tiếng, thân thể bay lên hướng những hắc y nhân kia đánh nhau. Một bên gió thấy vậy cũng tiến lên hỗ trợ đánh một hắc y nhân phụ hiên viên vũ. Tam muội hãy bảo vệ thất muội với Hà đại tiểu thư đi. Hiên viên mặc nhìn vương phi của mình xong kêu người hầu ôm nàng rời đi, sau đó quay sang nói với An Ý, mà An Ý nghe vậy cô đời nào mà ngồi yên, nên cô nói. Nhị hoàng huynh muội cũng đi ứng chiến. An Ý nghiêm túc nhìn hiên viên mặc nói ra cái mình muốn nói, sự tình làm cho hiên viên mặc phốt chốc khó xử. Muội điên rồi, đó là những thích khách nguy hiểm, muội là nữ tử làm sao hạ được bọn chúng, muội mau ở đây với Hà đại tiểu thư và thất muội đi. Hiên viên mặc nhìn An Ý liếc mắt một cái nghiêm trang mà nói, xoa đầu cô và bước vào trận chiến. Còn bên phía hiên viên vũ và gió thì bị 4 hắc y nhân dồn vào đường cùng, nhưng khi hiên viên mặc lên thì đã cứu được 2 người, mỗi người tiêu diệt 1 người, nhưng riêng hiên viên vũ thì chấp 2 hắc y nhân giỏi võ nhất, làm An Ý vô cùng lo lắng quyết định xông lên, ai dè bị hiên viên an kéo lại. Tỷ đi đâu vậy, tỷ không được đi, muội không cho phép tỷ đi chết. Hiên viên An rất lo lắng nhìn An Ý, gương mặt nàng ta trắng bệch vì sợ hãi, ai mà không sợ khi mình đang gặp nguy hiểm chứ. Muội yên tâm, ta sẽ quay lại. An Ý khuôn mặt tươi cười trấn an nhìn hiên viên An nhẹ nhàng nói, sau đó trong tay của cô xuất hiện một thanh thiết kiếm thật dài và sắc bén, xung quanh thanh thiết kiếm toát ra hơi lạnh lẽo. Quận chúa kiếm này từ đâu ra? Hà Như Như nhìn thấy thanh kiếm của An Ý mà kinh ngạc nghi hoặc hỏi. Mà An Ý không quan tâm đến Hà Như Như mà dẫn kiếm đi vào trận chiến trợ giúp hiên viên vũ. Hiên viên vũ thấy An Ý nhảy vào giúp y mà y có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn phối hợp với An Ý cùng nhau đánh 2 hắc y nhân. Hắc y nhân đeo mặt nạ màu đen bay về phía An Ý chém cô, An Ý nhảy người lên dùng đồn karate ở chân đá vào chỗ hiểm của hắc y nhân đeo mặt nạ màu đen, sau đó dùng kiếm chém vào bả vai của hắc y nhân làm anh ta không kịp phòng ngừa mà từ trên không trung ngã xuống dưới đất. Còn An Ý cô thì đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, từ trên cao ma nhìn xuống hắc y nhân, ánh mắt đôi lúc đảo qua cái người nữ chủ Hà Linh Linh giả bộ ngất xỉu kia. Khi An Ý giải quyết xong tên hắc y nhân kia thì một bên hiên viên vũ cũng ra đòn quyết định chém sau lưng của hắc y nhân đeo mặt nạ màu trắng, y cũng đáp xuống rất nhẹ nhàng và tao nhã. Còn một bên chiến vương hiên viên mặc thì đã dứt điểm được hắc y nhân kia, còn gió thì tuy bị thương nhưng vẫn tiêu diệt được tên hắc y nhân kia. Và 4 người cùng nhau đi đem 4 hắc y nhân giao đến tay của hiên viên trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiên viên trạch thấy hắc y nhân chém phi tần của mình đến mức ngất và còn chém anh ta bị thương nên anh ta lấy chân đá một hắc y nhân, lạnh giọng mở miệng. Ai sai các ngươi đến ám sát trẫm, làm quý phi của trẫm bị thương hả? Hiên viên trạch lời nói lạnh lùng đến cực điểm làm chúng thái giám muốn chạy trốn mà chân run rẩy lên. Khi nghe thấy câu nói của tên hiên viên trạch thì hắc y nhân mới bị đá kia khịt mũi coi thường nhìn hiên viên trạch. Hừ, bằng ngươi cũng bắt ta nói ra sao, nực cười. Hắc y nhân đeo mặt nạ màu đen nhìn hiên viên trạch khinh thường. Làm hiên viên vũ vốn đang tức giận lại càng tức giận thêm, đoạt lấy kiếm của gió để kiếm lên cổ hắc y nhân đeo mặt nạ màu đen chém đứt đầu của anh ta. Làm xung quanh các đại thần hoảng sợ nhìn trên thanh kiếm và bàn tay của hiên viên trạch đã bị dính đầy máu, anh ta lạnh lùng nói. Ai sai các ngươi ám sát ta? Hiên viên trạch hơi thở lạnh băng nhìn hắc y nhân đeo mặt nạ màu trắng lạnh lùng hỏi, làm ả ta giật mình lên lắp bắp giơ đôi tay lên chỉ. Đôi tay được ả giơ lên chỉ ngay đến chỗ đang sợ hãi là ghế của hiên viên An ngồi, bất chợt không khí im lặng, tất cả các đại thần mọi người trong phút chốc nhìn về phía hiên viên An vẻ mặt khó tin biểu tình. Không phải là ta, ngươi chỉ sai người rồi. Hiên viên An hoảng hốt, nàng đây có làm gì sao phải đi ám sát đại hoàng huynh chứ, chắc chắn có người hãm hại nàng. Không phải thì tại sao lại chỉ muội hả? Hiên viên trạch lạnh lùng nói, lại nhìn về phía người bị ngất xỉu kia là Hà Linh Linh thì khuôn mặt chợt lạnh đi vài phần. Huynh tin ta đi, ta không có làm. Hiên viên An cố gắng giải thích mà không ai tin nàng ta, làm nàng ta từ trên ghế té xuống mặt đất khóc lóc. người đâu mang thất công chúa giam vào ngục giam hoàng thất, ngày mai sẽ đi điều tra. Hiên Viên Trạch phất tay, có hai thị vệ nâng Hiên Viên An đứng lên kéo nàng ta đi. Hiên Viên An trước khi đi còn khóc thét lên, tam tỷ nhị ca tứ ca cứu ta không có sai người giết đại hoàng huynh mà ta không có. Hiên Viên An tuy bị kéo đi nhưng vẫn cố gắng la hét lên để có người cứu nàng, nhưng không ai xem nàng ta cả, làm nàng ta rất thất vọng. Hoàng huynh hãy tra rõ việc này. An Ý đi đến bên cạnh Hiên Viên Trạch nghiêm túc nói. Được rồi, ta giao chuyện này cho bộ ngự sử điều tra tất cả, giải tán hết đi. Hiên Viên Trạch ánh mắt phức tạp nhìn An Ý, sau đó bế Hà Linh Linh lên hướng tẩm cung của Hà Linh Linh mà đi, đến đó là Thủy Ngọc Cung. Chúng ta đi điều tra thôi, ta sẽ cứu muội muội của ta. Hiên Viên Mặc nhìn phương hướng Hiên Viên An bị áp giải đi mà giọng nói lạnh lẽo vang lên. Để thần giúp các vị giải oan cho thất công chúa. Cô gái nha hoàn mặc quần áo của ngự sử đi theo bên cạnh của Hiên Viên An lúc đó lên tiếng đề nghị. Được, cô nương tên gì? An Ý ánh mắt nhìn cô gái kia tra hỏi, làm cô gái kia muốn tránh ánh mắt của cô mà không được. Thần nữ tên Thi Nhi. Thi Nhi nhìn An Ý nghiêm túc nói. Thế là mọi người cùng nhau cùng ai về chỗ nấy, và năm người của An Ý cùng đi điều tra. An Ý không muốn nhiệm vụ cấp S này của cô thất bại như vậy được. Trong ánh mắt của An Ý hiện lên vẻ quyết tâm và kiên định. Cách chương.